cười vuốt ngay lại phần tóc bị nhếch lên của Sân Mộc. Viên Úc Thần nắm tay Sân Mộc rời khỏi biệt thự. Phòng mặt hờn dỗi, không muốn để Viên Úc Thần nhìn thấy lỗ tai đang đỏ lên của mình. Viên Úc Thần cúi đầu nhìn xuống Sân Mộc, ôn nhu cười. Làm sao vậy? Ngu ngốc, quả nhân thẹn thùng. Không khí sôi trào, nghe không hiểu từ quả nhân, những lại hiểu được thẹn thùng. Viên Úc Thần tâm tình khó nén, lớn tiếng bật cười. Có cần ta giả vờ không nhìn thấy không? Nghịch tặc, không cho cười quả nhân. Ha ha ha. Bị một đám người xô đẩy đi vào kho tiền dưới tầng ngầm ngân hàng, tiền đầy đất, dơ bẩn tanh hôi, mấy nữ nhân xinh đẹp cuộn tròn dồn lại một góc, quần áo tả tơi, thân thể lõa lồ đầy xanh tím loang lổ vết máu. Thậm chí các cô đều có chút hoảng hốt, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Tiêu Lâm Du ba người đều không phải con chim vô hại được nuôi trong lồng vàng. Nhìn thấy cảnh tượng này ai cũng rõ ràng những nữ nhân kia đã trải qua chuyện gì. Chắc Kỳ Bảo khó nén được phẫn nộ, giữa mày Tiêu Lâm Du cũng khóa chặt. Nam nhân mặc áo sơ mi hoa từ một bên sofa đứng lên, đi đến trước mặt ba người Tiêu Lâm Du đánh giá vài lần. Hay là ba tiểu tử này? Đại ca, liền chúng nó. Thanh niên tóc đỏ khen ngợi nịnh hót nam nhân. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, một tia chớp bổ vào tường, lưu lại vết cháy đen. Người trong tầng ngầm đều bị nhìn đến run lên, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Biết đây là cái gì không? Nam nhân đắc ý nói. Nơi này là địa bàn của ta, nếu các ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, ta lôi hệ dị năng. Chắc Kỳ Bảo đánh gãy nam nhân đang khoe khoang. Nhìn uy lực, hẳn là mới kích phát không bao lâu đi. Nam nhân hít mắt nhìn Chắc Kỳ Bảo nửa ngày, đột nhiên một quyền nện xuống bụng Chắc Kỳ Bảo. Chắc Kỳ Bảo cong lưng kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Tiểu quỷ, nam nhân nắm đầu tóc Chắc Kỳ Bảo. Ngươi có lai lịch gì? Buông cậu ta ra. Bách An Ngưng trắng mặt kêu lên. Một con châu chấu treo trên dây thừng, còn dám vì người khác cầu tình. Nam nhân ném Chắc Kỳ Bảo ra, híp đôi mắt nhỏ không biết đang tính kế gì. Đại ca, bên ngoài bị mấy con quái vật do tiểu quỷ này đưa tới phá hỏng, không bằng lấy chúng nó đi uy quái vật. Thanh niên ở bên cạnh nhắc nhở, ý kiến hay. Nam nhân vỗ tay, cười đến âm hiểm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta là vô tình xông vào chỗ này, lưu lại đường sống cho người khác. Sau này không đến mức có ngày bị chặt đường lui. Tiêu Lâm Du lạnh lùng nói. Nam nhân cười to, tựa như châm chọc Tiêu Lâm Du ngây thơ. Tiểu quỷ, đã là mặt thế, đừng có ngây ngô được không? Đem người ra đi. Đem ba người Tiêu Lâm Du lôi ra khỏi kho tiền dưới tầng ngầm, lên lầu 2, từ cửa sổ nhìn xuống đàn tang thi dưới lầu. Ba người Tiêu Lâm Du đều trắng mặt. Hỗn đản, ngươi nhớ kỹ cho lão tử nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chắc Kỳ Bảo giống giận, ngươi trở thành quỷ sẽ không tha cho ta, hay là sống lại tới báo thù? Nam nhân cười lạnh, xem nhiều tiểu thuyết rồi đi. Ánh mắt Tiêu Lâm Du lạnh đến tận xương nhìn nam nhân. Sau khi sống lại, ta sẽ tìm ngươi. Từng chữ nói ra đầy khí phách. Nam nhân bị Tiêu Lâm Du nhìn đến sống lưng phát lạnh, không ngăn được bực bội xua tay. Đem bọn nó ném xuống, để bọn nó sống lại cho ta xem. Tiêu Lâm Du biểu tình âm lãnh, Chắc Kỳ Bảo hùng hùng hổ hổ. Bách An Ngưng liều mạng giãy giụa, mắt thấy ba người phải bị ném vào trong đàn tang thi. Đột nhiên một tiếng súng vang lên, một viên đạn xuyên qua ấn đường gã đàn ông đang đứng sau Chắc Kỳ Bảo. Biến cố bất ngờ khiến mọi người cả kinh. Hốt hoảng lui về phía sau né tránh. Nam nhân áo sơ mi hoa cau mày, lôi điện chói sáng trong tay. Là ai? Lăn ra đây. Dây đằng sinh sôi giữa đàn tang thi, đóa hoa đỏ rực đem tang thi cắn nuốt. Sân Mộc vác súng ngắm đứng trên đỉnh xe. Xe Việt giã xuyên qua đường phố hoang vắng tiến vào tầm mắt mọi người. Sân Mộc. Chắc Kỳ Bảo liếc mắt một cái liền nhận ra, trên mặt lộ ra nụ cười thả lỏng. Nhìn dây đằng cắn nuốt tang thi, chân Sân Mộc đá vang xe đỉnh. Ngươi có dị năng thế mà không nói với ta. Tề Lăng Mặt cho ta dùng để bảo mệnh. Viên Úc Thần nhẹ nhàng nói. Ngươi mới là ngoại quải cuối cùng, đi ngang đầu mặt thế cũng không có vấn đề gì. Em cũng có thể chạy, ta nhìn, sẽ không để em bị ngã. Viên Úc Thần bất đắc dĩ. Xe Việt dã ngừng trước ngân hàng, Sân Mộc thả người nhảy lên lầu 2, bám vào mép cửa vào phòng. Trác Kỳ Bảo nhảy tới. Sân Mộc liếc Trác Kỳ Bảo một cái, ngươi mắt thần thế nào mà nhận ra ta? Bá khí chắc lậu, đẹp trai miệng tiện giá trị chiến đấu bạo biểu. Hỗn thành này cái dạng ngu ngốc này, ngươi cũng thật là mất mặt. Dị năng của ta bị mất, vẫn luôn bị người khác lừa, còn bị cảnh sát bắt, mặt thế bùng nổ thiếu chút nữa chết trong đây. Trác Kỳ Bảo ủy khuất tố khổ. Ngươi làm sao ra tới đây? Điểm này Sân Mộc rất hiếu kỳ. Lúc ta tránh dị thể trốn ở trong xe ngủ, xe bị người lấy đi, chờ ta thức dậy thì đã rời khỏi cái thành phố kia. Người lái xe kia đâu? Đã chết, hắn bị cảm nhiễm khi ra khỏi thành thì đâm xe vào cây chết. May là ta trốn nhanh, không qua bao lâu chiếc xe liền nổ. Này xem như vận cứt chó sao, vận may tới muốn ngăn cũng ngăn không được. Ngươi là ai? Nam nhân áo sơ mi hoa quát, mắt nhỏ cảnh giác, hiển nhiên là kiêng kỵ dây đằng vừa mới cắn nuốt tang thi dưới lầu. Sân Mộc chuyển tầm mắt sang người nam nhân, có chút ghê tởm hơi thở giết chót trên người nam nhân. Tạp toái, hai, tạp toái, dạng đơn giản của, theo mình cha thì là một món ăn trộn lẫn các nội tạng sắt nhỏ của cừu hoặc bò. Sân Mộc, nam nhân này không phải thứ tốt gì. Đến Bách An Ngưng trước giờ tốt tính cũng không áp được phẫn nộ. Vừa rồi ở dưới kia rất nhiều nữ nhân. Bách An Ngưng nói không được. Sớm đã nhìn quen mấy thứ đen tối trong mặt thế, Sân Mộc tự nhiên rõ ràng những điều Bách An Ngưng chưa nói xong. Mặt thế chưa đến 10 ngày, nhân loại đã sa đọa thành như vậy sao? Tiểu tạp chủng, ngươi tính là cái gì? Thanh niên tóc đỏ nhảy lên trước. Ngọn lửa lớn cỡ trái bóng bàn trong tay đánh về hướng Sân Mộc. Ngọn lửa bay đến cách mặt Sân Mộc 5cm thì biến mất. Viên Úc Thần nhảy lên lầu 2 đứng bên cạnh Sân Mộc. Trước sự kinh ngạc của mọi người, dây đằng xanh biếc giống như mãng xà bay đến quấn lấy cơ thể thanh niên. Thanh niên hoảng sợ mở to hai mắt, há miệng phát ra tiếng thét thê lương. Dây đằng đem cơ thể thanh niên xiết đến vỡ nát, ngã xuống mặt đất hóa thành một đống bùn nhầy. Sân Mộc nhướng mày, níu góc áo Viên Úc Thần. Quá bạo lực. Viên Úc Thần nhìn về phía Sân Mộc. Sân Mộc cười đến xinh đẹp. Ta cực kỳ thích. Các ngươi rốt cuộc tới đây làm gì? Nam nhân áo sơ mi hoa lảo đảo lùi về phía sau. Hiển nhiên bị một màn huyết tinh này dọa đến không nhẹ. Giọng nói đều run lên. Lấy mạng ngươi. Sân Mộc cười như không cười. Nhìn Viên Úc Thần và Sân Mộc một lát. Nam nhân đột nhiên nổi điên đánh qua một lôi điện, ta có siêu năng lực. Các ngươi giết không được ta, ta là chúa cứu thế. Lôi điện đến trước mặt Sân Mộc không ngừng bị biến mất, nhàm chán nhìn nam nhân nổi điên, thẳng đến khi dị năng bị nam nhân dùng hết, kiệt lực ngã xuống mặt đất thở dốc. Sân Mộc đi đến bên người nam nhân, không có tâm tình tấm tắc vài tiếng xem như thương hại, khẩu súng trong tay nhắm ngay thân thể nam nhân, biểu tình không đổi bắn xuyên qua tứ chi gã. Nhìn nam nhân kêu thảm, khóe mắt Sân Mộc quét sang những người xung quanh. Tha mạng, một người đột nhiên quỳ xuống đất kêu khóc. Chúng tôi đều bị bắt buộc, ngươi tha cho chúng ta đi. Nói hưu nói vượn, Trác Kỳ Bảo trừng mắt. Thật sự, chúng tôi cũng là bị gã chộp tới. Chúng tôi không dám phản kháng, gã sẽ giết chúng tôi. Một đám người nhộn nhạo giải thích xin tha. Khóe mắt chuyển qua Viên Úc Thần. Thấy Viên Úc Thần làm như nhíu mày, Sân Mộc nhấp khóe miệng, thu hồi súng, lăn. Thấy những người còn lại ngã lộn nhào rời đi, Trác Kỳ Bảo nhíu mày. Sân Mộc, cứ như vậy thả bọn chúng. Mặt thế không ai là sạch sẽ, bọn họ sẽ không gặp được nhiều người hảo tâm như vậy nữa. Nói đến người hảo tâm, Sân Mộc liếc ngang Viên Úc Thần một cái. Viên Úc Thần mặt vô biểu tình sờ sờ cái mũi, tỏ vẻ vô tội. Tiêu Lâm Du đến cạnh Sân Mộc, lạnh lùng nhìn nam nhân rên rỉ thống khổ dưới chân. Giao gã cho ta. Sân Mộc nhướng mày, không so đo lui về phía sau. Tiêu Lâm Du một tay xách nam nhân lên, xoay người quay về kho tiền dưới tầng ngầm, đem nam nhân chỉ còn hơi thở thoi thóp ném vào trong tầng ngầm. vốn dĩ dưới kho tiền những nữ nhân còn đang si si ngốc ngốc, đột nhiên có động tĩnh, chậm rãi bò về phía nam nhân, chết lặng trên mặt dần dần nhiễm lên sự điên cuồng thù hận, nổi điên bắt đầu cấu xé thân thể nam nhân. Tiêu Lâm Du đóng cửa sắt kho tiền lại, ngăn cách tiếng thét thảm thiết của nam nhân, xoay người đụng phải biểu tình hứng thú của Sân Mộc. Đối với Tiêu Lâm Du ngoan tuyệt, Sân Mộc rất thích. Sân Mộc cảm thấy, nếu thật sự đang ở mặt thế, Tiêu Lâm Du tuyệt đối có thể sống đến cuối cùng xưng vương người thắng. Mấy người nghỉ chân tại một phòng làm việc nhỏ, Trác Kỳ Bảo lén nhìn Viên Úc Thần vài lần, rốt cuộc nhịn không được kề tai Sân Mộc nói nhỏ. Sân Mộc, y là ai? Ngươi đoán. Nhìn qua lại giữa cậu bạn và nam nhân vài lần, Sân Mộc nghẹn ra hai chữ. Trác Kỳ Bảo, nơi này rốt cuộc sao lại thế này? Tiêu Lâm Du hỏi. Năm 2020, năm thứ nhất tận thế bùng nổ. Đối với Tiêu Lâm Du có chút hảo cảm, Sân Mộc giải thích. Trò chơi, hành trình tận thế, mô phỏng thế giới vạn năm trước. Là ai tạo ra? Mắt Bách An ngưng tỏa sáng. Không chờ Sân Mộc mở miệng, Viên Úc Thần đã ngắt lời. Không biết, chúng ta cũng là nhận được chip trò chơi. Không thể cưỡng chế offline, nguyên nhân là do hệ thống sao? Còn có dị năng. Muốn thoát tuyết cần phải sinh tồn ở trong này 10 ngày, mới vừa tận thế sẽ không thể có được dị năng, sau này mới có thể kích phát, trừ việc có thể sống lại, tất cả người chơi không có gì khác với nhân vật trong trò chơi. Ngươi hình như rất rõ nơi này. Tiêu Lâm Du hồ nghi. Có sao? Sân Mộc mê mang. Trên hướng dẫn trò chơi không phải có viết sao? Hắn nhớ rõ đêm qua trước khi ngủ còn đặc biệt nhắc Viên Úc Thần liên lạc với Tề Lăng Mạt thêm vào. Hảo hảo chơi. Không đành lòng nhìn bộ dáng ngục đầu nửa chết nửa sống của Trác Kỳ Bảo. Sân Mộc vỗ vỗ vai Trác Kỳ Bảo an ủi. Coi như thí luyện. Thật là khủng khiếp. Ta muốn về nhà. Nước mắt ào ào. Bảo Bảo sợ hãi. Sân Mộc không có tiền đồ. Bách An ngưng dò hỏi. Sân Mộc. Ngươi sinh tồn được mấy ngày rồi? 9 ngày, ngày mai liền có thể offline. Ta 8 ngày. Tiêu Lâm Du, ngày đầu tiên tử vong một lần. Ta 6 ngày. Bách An Ngưng, tử vong 3 lần. 6 ngày. Trác Kỳ Bảo, tử vong 2 lần. Thấy ba người không hẹn cùng nhau trầm mặc, Sân Mộc đang muốn nói gì đó, bản trò chơi trong tay đột nhiên vang lên thông báo. Sân Mộc click mở bản trò chơi. Nhìn tin tức trên đó, đồng tử không khỏi co rút, kinh ngạc nhìn về phía Viên Úc Thần. Viên Cảnh Trạch tử vong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 62, Trung Tình A. Sân Mộc rời khỏi trò chơi được 2 ngày, người chơi trong trò chơi cũng đều bình an trở về. Không phải không nhìn thấy nhiệt độ thấp của những người này. Sân Mộc cảm thấy, nếu bọn họ biết chính là mình lúc trước đưa con chip, nhất định hợp lại thiêu chết hắn. Xác nhận Viên Cảnh Trạch bình an thoát ly trò chơi, nhớ lại hôm trước khi offline Viên Cảnh Trạch đột nhiên tử vong, trực giác đứa nhỏ này đúng là chui người nào dọ. Buông máy tính, nghĩ đến buổi chiều không có tiết, Sân Mộc đứng dậy chuẩn bị đi xem đứa nhỏ này như thế nào. Kêu gọi tranh cử hộ vệ đoàn không hạ nhiệt, thực lực tạo nên một phần hy vọng không nhỏ. Sân Mộc ở học viện cũng có chút nhân khí, một đường nhận được không ít hoa cùng lễ vật. Sân Mộc từ đầu đến cuối đều duy trì vẻ mặt chất phác, đối với mạch não thế giới nhân loại tương lai tỏ vẻ không rõ. Đi đến khu tư nhân của Viên Cảnh Trạch, vừa vào thì đụng phải Viên Doãn Ca. Viên Doãn Ca nhìn mấy thứ hoa quà trong ngực Sân Mộc, cau mày nửa ngày. Sân Mộc, phải trung tình. Sân Mộc ngốc ngốc cúi đầu. Đầu óc nha đầu này bị cửa kẹp. Bất đắc dĩ lắc đầu hoan nghênh Sân Mộc, Viên Doãn Ca đi đến trước mặt Sân Mộc nói, ngươi tới tìm Cảnh Trạch. Tình huống cậu ta thế nào? Ăn no ngủ đủ đến phòng huấn luyện, không có vấn đề gì lớn. Viên Doãn Ca bảo, nghe nói ngươi cũng nhận được con chip mời người chơi trò chơi tận thế, thuận lợi không? Khá tốt. Không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất. Người bình thường trải qua những điều đó làm sao có thể ăn uống no đủ không áp lực. Viên Doãn Ca đánh giá Sân Mộc một hồi, nhịn không được quan tâm. Nếu cảm thấy không khỏe chỗ nào, ta liên hệ tổ tâm lý can thiệp. Sân Mộc lộ ra nụ cười, chỉ là trò chơi, cũng không có gì ghê gớm. Viên Doãn Ca gật đầu, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Sân Mộc an ủi. Vào đi, trở về sớm chút. Gặp lại sau. Ngoan ngoãn vẫy tay, nhìn Viên Doãn Ca đi xa. Sân Mộc sửa lại cảm xúc tiến vào túc khu viên cảnh trạch, đẩy cửa vào nhà. Phòng khách yên tĩnh đến dọa người. Sân Mộc dựa theo lời Viên Doãn Ca nói tìm được viên cảnh trạch trong phòng huấn luyện, nương theo cửa kính xa xa nhìn đến, viên cảnh trạch đang ra sức đập mạnh vào vách tường trọng lực. Mồ hôi tẩm ướt tấm lưng, viên cảnh trạch tăng lực từng quyền, biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt tối tăm đến xương tủy. Sân Mộc nhíu mày, mắt thấy tường trọng lực sáng lên cảnh báo, Sân Mộc nhấc chân đá văng cửa phòng huấn luyện, bước nhanh đến cạnh viên cảnh trạch, duỗi tay xách trụ sau cổ viên cảnh trạch, hung hăng đem người ném ra ngoài. Viên cảnh trạch bị nện trên mặt đất đau đến vặn vẹo ngũ quan, thở hổn hển. Sân Mộc tiến lên hai bước từ cao nhìn xuống viên cảnh trạch, chân không khách khí đá vào ngực viên cảnh trạch. Còn muốn chết? Viên cảnh trạch cong người không hé răng. Sân Mộc ngồi xổm xuống nhìn tay viên cảnh trạch. Không đau sao? Buồn bực viên cảnh trạch trầm mặc. Sân Mộc tức giận trừ bàn tay viên cảnh trạch một cái. Giả bộ chết cái gì? Không chết kêu một tiếng. Sân Mộc ca. Viên cảnh trạch buồn bã lên tiếng, vành mắt lập tức ửng đỏ. Kinh ngạc nhìn nước mắt viên cảnh trạch nói đến là đến. Sân Mộc ngồi trên đất quyết định cùng viên cảnh trạch nói chuyện. Khóc cái gì? Ta lại không có đánh ngươi thật. Có lẽ nhìn thấy người có thể an tâm ỉ lại. Viên cảnh trạch ôm chân Sân Mộc bắt đầu khóc. Quen với viên cảnh trạch lãnh đạm chi kỳ, cứ như vậy mà khóc thật làm Sân Mộc có chút luống cuống tay chân. Có chuyện gì ngươi cứ nói, ai khi dễ ngươi ta liền đi xé xác hắn, ngươi đừng như vậy a. Viên cảnh trạch khóc một hồi, khôi phục lại vành mắt hồng hồng ngồi bên cạnh Sân Mộc, vừa ủy khuất lại vừa hổ thẹn. Thấy người đã bình thường, Sân Mộc âm thầm thở ra. Rốt cuộc ai khi dễ ngươi nói cho ca, xem ca như thế nào giết chết hắn. Sân Mộc ca, chính ta là nguyên nhân. Viên cảnh trạch giấu giếm làm Sân Mộc nhíu mày, nửa ngày mới nói. Tử vong lần cuối cùng xảy ra thế nào? Nguyên do Sân Mộc cũng đoán được 7-8 phần, bất quá vẫn muốn viên cảnh trạch tự mình nói ra, xác định cho thỏa đáng. Viên cảnh trạch siết nắm tay giãy giụa hồi lâu, thẳng đến khi Sân Mộc không còn kiên nhẫn, lúc này mới áp lực mở miệng. Ta cứu vài thôn dân, vốn định dẫn bọn họ đến căn cứ an toàn thì trên đường gặp phải đàn tang thi, ta chỉ có thể mang hài tử duy nhất đi, để lại mẫu thân nó. Viên cảnh trạch đơn giản nói, Sân Mộc cũng đoán ra đại khái. Viên cảnh trạch im lặng trước mắt một cái tiếp tục nói, hài tử kia oán ta, một đêm nó trốn rời đi đưa tới một đoàn tang thi. Lúc ta phá vây thì đẩy ta ngã, sau đó ngươi chết. Sân Mộc đỡ chán, vì viên cảnh trạch ngây ngô mà quỳ. Ta đã cứu nó. Viên cảnh trạch có chút oán giận. Ai cảm kích? Sân Mộc hỏi lại. Viên cảnh trạch trầm mặc. Sân Mộc nhìn chằm chằm viên cảnh trạch nửa ngày, duỗi tay vỗ vỗ vai cậu. Ưu tiên người khác hơn bản thân, phải xem có đáng giá hay không. Ta là quân nhân. Trách nhiệm có khi cũng là một loại sai lầm trói buộc đạo đức. Viên cảnh trạch, đừng để thế giới này làm tổn thương ngươi. Cảm giác được ngón tay lạnh lẽo chạm trên trán, viên cảnh trạch mơ hồ cảm thấy nhân sinh quan của mình hơn 20 năm ẩn ẩn sinh ra vết nứt. Chỉ cần người khác trợ lực đẩy một phen, rời khỏi túc khu của viên cảnh trạch. Sân Mộc nhận lấy công việc của Bách An Ngưng gửi cho đạo sư, xác nhận đạo sư cho học phần. Sân Mộc không có việc gì một thân nhẹ chuẩn bị túc khu của mình nhắn tin cho người nào đó. Sân Mộc. Tiêu Lâm Du ngồi ở ven đường khu nghỉ ngơi chào hỏi Sân Mộc. Ngoài ý muốn gặp Tiêu Lâm Du, Sân Mộc đi qua kỳ quái hỏi. Có việc sao? Đóng quang não lại, Tiêu Lâm Du một bên cầm lấy áo khoác mặc vào, nhìn Sân Mộc một lát, gật đầu thăm hỏi. Trong trò chơi, đa tạ đã trợ giúp. Chỉ là đi ngang qua, đừng để trong lòng. Tiêu Lâm Du không cho là đúng, xoay người bảo. Ta muốn ngươi dùng cơm. Sân Mộc định cự tuyệt, nhưng nhìn đến thời gian cảm thấy Viên Úc Thần hẳn là còn làm việc, nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp ứng, được. Tiêu Lâm Du mang Sân Mộc đến nhà ăn học viện, khu vực riêng trên lầu 3. Tiêu Lâm Du bảo Sân Mộc xem thực đơn ảo trong tay người máy. Muốn ăn gì? Đều có thể, ta không cần chọn. Chống cằm nhìn hoa vân vụ ngoài cửa sổ, Sân Mộc tùy ý gõ. Chọn tốt chọn vài món, Tiêu Lâm Du cho người máy đưa lên 2 ly đồ uống trước. Sân Mộc cắn vành ly thu hồi tầm mắt, ngươi mời ta ăn cơm là có gì muốn hỏi sao? Tiêu Lâm Du cởi ra 2 nút cổ áo, phát ngốc nhìn đồ uống trên bàn. Ngay từ đầu trò chơi ngươi dường như đều biết trước những chuyện sẽ xảy ra. Sân Mộc ghé vào bàn, thích ý hít mắt. Có một loại ngoại quải gọi là nhân phẩm. Chip trò chơi của ngươi rốt cuộc từ đâu ra? Người khác đưa. Sân Mộc nhanh chóng xác định. Ngươi là từ đâu ra? Tiêu Lâm Du bình tĩnh nhìn Sân Mộc một hồi, không khỏi buông lỏng bả vai. Ta đã biết. Nhìn Tiêu Lâm Du biểu tình bình tĩnh, đáy mắt Sân Mộc hiện lên ám mang. Nói chuyện cùng người thông minh, luôn thật nhẹ nhàng. Đồ ăn lên, Tiêu Lâm Du bảo Sân Mộc dùng cơm. Tranh cử hộ vệ đoàn có cần ta trợ giúp không? Phương Duẫn là chi thứ của Ôn gia, ngươi cùng Ôn Hạo lại là bằng hữu, ngươi giúp ta làm cái gì? Tiêu Lâm Du biểu tình lạnh nhạt, chi thứ mà thôi. Đáy mắt Sân Mộc quỷ dị khó lường. Ta đã muốn, không ai dám đoạt. Tiêu Lâm Du không phản bác Sân Mộc tự đại, ngược lại thay đổi đề tài. Trước kia ngươi từng làm lính đánh thuế. Ngươi đều đem ta tra đến Thiên Triều, còn muốn hỏi ta xác nhận cái gì? Toàn quân diễn tập sắp đến, hy vọng ngươi có thể lấy được thứ hạng tốt. Nghe nói lần này là được phát sóng trực tiếp thông qua toàn tinh võng. Sân Mộc cắn rớt một ngụm thịt. Tên hỗn đản nào nghĩ ra chủ ý thiếu đạo đức này? Tiêu Lâm Du, tổng chỉ huy cửu quân Viên Nguyên Soái. Sân Mộc cùng Tiêu Lâm Du dùng cơm khá thoải mái. Sau khi hai người ăn xong liền để lại số quang não của nhau rồi tách ra. Sân Mộc cảm thấy tính cách con người Tiêu Lâm Du không tồi. Quyết định sau này có thể đem người này che chở lúc thích hợp. Trở lại địa bàn của mình, cởi áo khoác chế phục nằm xuống giường, áo sơ mi màu trắng nhăn lại. Mở quang não trần chờ một lát rồi liên lạc với Viên Úc Thần. Không chờ lâu bên kia đã nhận được. Viên Úc Thần quân trang thẳng tắp ngồi trong phòng họp, trong tay còn có công việc chưa hoàn thành. Thấy Sân Mộc lười biếng nằm trên giường, đôi mắt thâm thúy hiện lên tầng ấm áp. Đã trở về. Sân Mộc kỳ quái. Ngươi biết ta đi đâu? Doãn ca nói với ta. Viên Úc Thần dừng một lát, trên mặt có chút ý vị không rõ. Em ở học viện rất được hoan nghênh. Quả nhân đương nhiên là người gặp người thích. Sân Mộc ngạo kiều. Em thật là tâm lớn. Viên Úc Thần buồn cười, cũng không có ý so đo với chuyện lễ vật. Sân Mộc đại thần thô y đã lĩnh giáo qua, vẫn là thực yên tâm. Ta có việc hỏi ngươi. Sân Mộc bò ngồi dậy. Nghe nói ngươi cho toàn quân diễn tập phát sóng trực tiếp trên tinh võng. Tin tức của em cũng thật nhanh, ai nói với em? Tiêu Lâm Du. Không chút do dự bán đứng Tiêu Lâm Du. Hẳn là nghe Ôn Hạo nói, ta có cùng hắn thương lượng qua. Viên Úc Thần nghĩ đến, đây là một cuộc khảo nghiệm đối với quân đội cùng quân giáo sinh, cũng là lần đầu tiên năm nhất dự thi, nếu như thành tích không lý tưởng, năm tiếp theo sẽ trở lại như ban đầu. Viên Úc Thần nhìn Sân Mộc, nghiêm túc nói, nỗ lực, cẩn thận. Biết Viên Úc Thần muốn hắn cẩn thận điều gì, Sân Mộc cười, ta sẽ nỗ lực. Cũng sẽ cẩn thận. Thấy Viên Úc Thần biểu tình mềm lại, Sân Mộc tựa hồ nghĩ tới cái gì. Người Ôn gia tìm ngươi sao? Không có. Ngươi đừng gạt ta. Sân Mộc cảnh giác. Thật không có. Viên Úc Thần bật cười. Đều đã nói rõ ràng, em đừng lo lắng. Nghi ngờ nhìn Viên Úc Thần nửa ngày, Sân Mộc lúc này mới thoáng yên tâm. Viên Úc Thần nhìn thời gian, ta bên này còn có việc, lại liên lạc với em sau. Không cần, buổi tối ta có chương trình học trinh sát ban đêm. Chú ý cẩn thận. Gặp lại sau. Tắt trò chuyện trên quang não, ánh mắt Viên Úc Thần rơi xuống cửa. Vào đi. Phản Diệp mở cửa đi vào, đứng lại cách Viên Úc Thần 3 mét. giữa mày mơ hồ mang theo chút không vui. Nguyên soái, Ôn lão tới, còn có Ôn tiểu thư. Viên Úc Thần hơi nhíu mày, gương mặt vốn lãnh ngạnh càng nhiều thêm vài phần hàn khí. Ta có việc không rời đi. Công việc gì lão nhân ta đều không thấy. Ôn Sử mang theo âm thanh tức giận từ ngoài cửa truyền đến. Sân Mộc vừa thay xong quân trang huấn luyện, bên kia Trác Kỳ Bảo đã tới dục. Sân Mộc, đến chậm huấn luyện viên Lôi sẽ bắn chết chúng ta. Rời khỏi phòng quần áo, đi theo đại đội đến sân huấn luyện lãnh trang bị, một bên nghịch công nghệ cao trong tay, một bên nghe Trác Kỳ Bảo đứng bên cạnh lải nhải. Lúc Sân Mộc đang do dự có nên hay không đem bao tay nhét vào miệng cậu ta, Mễ Phi bên kia đột nhiên nói. Sân Mộc, toàn quân diễn tập thông chi xuống. Động tác Sân Mộc khựng lại, mấy người bên cạnh đều vây đến. Nói thế nào? Như Trác Kỳ Bảo đã nói, trước khi diễn tập sẽ có một kế hoạch khảo hạch nhằm vào viện sinh tân khoa năm nhất. Mễ Phi đem quang não đưa qua. Ngươi xem. Đem thông cáo trên quang não nhìn qua một lần, Sân Mộc nhướng mày. Kế hoạch khảo hạch này, có ý tứ A. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 63, thi tài khiêu chiến. Cuộc tuyển chọn viện sinh tân khóa cho toàn quân diễn tập bắt đầu mở màn. Do không giới hạn mục tiêu khiêu chiến nên làm rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Co được một người thì lấy được một cái viện huy. Thu thập đủ 3 cái thì nhận được một thư mời đến toàn quân diễn tập. 63 cái viện huy có thể cướp đoạt. Chỉ có 21 người cuối cùng mới có thể nhận được thư mời. Cũng có nghĩa, trước khi bắt đầu toàn quân diễn tập không có người nào là an toàn tuyệt đối. Mỗi người đều có thể khiêu chiến không giới hạn. Đoạt được viện huy hay thư mời cũng có khả năng tùy thời bị người khác cướp đi. Sân Mộc vứt 3 cái viện huy trong tay dựa vào vách tường, bất động thanh sắc nhìn cuộc chiến vừa mới kết thúc dưới lầu. Sân Mộc, mấy người Trác Kỳ Bảo đẩy cửa lên tầng cao nhất. Sân Mộc tiếp được viện huy được vứt vào tay, quay đầu nhìn 4 người. Thế nào rồi? Long Vũ vừa kết thúc, Bách An Ngưng 2 cái, Mễ Phi 1 cái, ta 2 cái. Trác Kỳ Bảo báo chiến tích. Sân Mộc nghe vậy nhíu mi. Tầm mắt dừng trên người Mễ Phi. Đây không phải thành tích của ngươi. Mễ Phi vò đầu. Hôm trước trong phòng mô phỏng trọng lực bị quân hạm tinh tế làm thương cánh tay. Cơ giới sư đáng giá chính là hai tay. Sẽ không có cách nào khác ngoài rời khỏi học viện. Long Vũ lạnh lùng nói. Trong mắt ngưng tức giận. 63 cái viện huy. 21 phần thư mời. Tình hình chiến đấu hiện tại càng thêm kịch liệt. Hiện tại khó nhất chính là làm sao bảo vệ được viện huy trong tay mình. Trác Kỳ Bảo mồm to nói bạo. Học viện mỗi ngày đều sẽ thông báo số lượng viện huy mới của mọi người. Muốn giấu cũng không cách nào giấu được. Long Vũ nhìn Trác Kỳ Bảo làm như vô tình hỏi. Mỗi lần ngươi đều biết rất nhiều chuyện. Trác Kỳ Bảo nhướng mày, kiêu ngạo hất mớ lông xanh trên trán. Cha ta là Trác Văn Bình. Long Vũ giỏi lắm anh bạn. Coi như cha ngươi thắng. Toàn quân diễn tập có 4 khóa tham gia. Ta muốn giành được tấm thẻ đầu tiên. Sân Mộc nói không cho cự tuyệt. Trác Kỳ Bảo suy tư một lát. Làm hết phận sự phổ cập thường thức cho Sân Mộc. Toàn quân diễn tập lần này. Chúng ta tuyệt đối phải đề phòng học viện Lệ Tư. Học viện Quang Minh. Học viện Đế Nhà. Học viện Lệ Tư thành lập hơn 400 năm. So học viện quân sự đệ nhất liên bang còn muốn lâu hơn. Toàn quân diễn tập mỗi năm 2 trường đều tranh đấu gay gắt. Phần lớn muốn áp chúng ta một đầu. Học viện Quang Minh, học viện Đế Nhạc cũng không thể xem thường. Viện trưởng hai học viện này là hai vợ chồng, làm việc rất không biết xấu hổ. Tránh học viện Lệ Tư, xuống tay với học viện Quang Minh cùng học viện Đế Nhạc trước. Sau đó giải quyết học viện Lệ. Sân Mộc trao đổi ánh mắt với Trác Kỳ Bảo. Trác Kỳ Bảo truy vấn. Hành động chi tiết đâu? Tạm thời bây giờ chưa thể đưa ra nội dung hành động tỉ mỉ. Trên chiến trường sẽ liên tục bị thay đổi. Diễn tập đã sắp tới. Ta kiến nghị không thể tiếp tục hành động đơn độc. Bách An Ngưng đề nghị. Có thể. Sân Mộc tán thành. Mấy người kết thúc cuộc hội nghị ngắn ngủi. Quyết định tổ chức thành nhóm trước hết giữ được viện huy trong tay, cứu Đăng Mễ Phi nguy hiểm trở về, lấy được thư mời của toàn quân diễn tập. Trong phòng nghỉ viện trưởng, Mạc Lung ỉ cười tủm tỉm nhìn số liệu trên máy tính, dưới tay linh hoạt tính toán nước cờ tiếp theo. Quân Thiệu từ bên ngoài đi vào, đem hoa quả đã rửa sạch đưa vào tay Mạc Lung ỉ. Quân Thiệu, mấy tiểu côn trùng năm nay thực sự có sức sống. Mạc Lung ỉ vén tóc qua bên tai, hưởng thụ hoa quả Quân Thiệu đem tới. Quân Thiệu cầm lấy hạt trái cây từ bên miệng Mạc Lung ỉ, bình tĩnh nhìn số liệu Mạc Lung ỉ tính ra. Có lòng tin không? Mạc Lung ỉ nheo mắt, ngươi có ý gì? Ta còn sợ cái lão bà kia. Nghe nói học viện Lệ Tư năm nay có thiên tài siêu cấp. Quân Thiệu, ngươi là muốn theo địch làm phản, trong quân xúi dục sao? Ngươi biết ta sẽ không? Mạc Lung ỉ cười lạnh đem số liệu trên màn hình giả thuyết xóa sạch. Trường quân đội đệ nhất ta còn thiếu thiên tài. Nhìn động tác Mạc Lung ỉ, Quân Thiệu ẩn ẩn nhíu mày. Ngươi làm gì? Hành động của ngươi làm ta cảm thấy, ta cần phải lên kế hoạch chỉnh số liệu diễn tập lần này một lần nữa. Quân Thiệu nhíu mày nửa ngày, xoay người chuẩn bị rời đi.